Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, thỏa hiệp. John Casablanca rất nhanh nói chuyện điện thoại xong, cười lấy đứng dậy đi tới. Hô, buổi sáng tốt lành, Gray, đại khái đoán ra John Casablanca ý đồ. Grace mặt ngoài bất động thanh sắc, cười lấy đáp lại, chào buổi sáng, John. John Casablanca lại đối bên cạnh Karen Mulder gật gật đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống, không có quá nhiều nói nhảm địa nói thẳng, biết ngươi bề bộn nhiều việc, ta nói ngắn gọn, là như vậy, Karen hai năm này phát triển không quá thuận lợi, đúng lúc ngươi bên này lại có chút không tệ cơ hội, cho nên, tiếp xuống tới ngươi tự mình mang nàng thế nào, dù cho đã có suy đoán. Lúc này Casablanca đưa ra, Grace vẫn là tâm niệm cấp chuyển. Năm nay 24 tuổi Karen Mulder theo bị Elite ký kết tính lên xuất đạo đã thời gian 8 năm. 6 năm trước cô nàng 18 tuổi lúc tại Elite lực đẩy tới bắt đầu chịu đến rộng khắp chú ý. Đồng thời từng bước một tấn cấp làm gần với Cindy Crawford, Linda Evangelista các loại đại gia siêu cấp siêu mẫu. Sau đó, đối với 2 năm trước im bặt mà dừng, giới thời thượng muốn bồi dưỡng một vị siêu cấp siêu mẫu tuyệt đối không phải cùng với đơn giản sự tình, trừ người mẫu bản thân tư chất, còn cần đầy đủ tư nguyên, tương đương hậu thiên nỗ lực, cùng với ở mức độ rất lớn vận khí thành phần. Nếu như Karen Mulder qua khí cùng nào đó cái nam nhân không quan hệ, tiếp nhận đối phương quyền đại lý thực là cái lựa chọn tốt. Cô nàng tuổi tác cũng không tính lớn, hơi chút vận hành một chút vẫn như cũ có hy vọng trở lại đỉnh phong. Bây giờ lại khác biệt, Grace rất rõ ràng mình lúc này nắm giữ hết thảy đều là cái kia nam nhân cho. Đối phương muốn một lần nữa thu hồi, hoàn toàn là trong trở bàn tay. Bởi vậy, đã cái kia nam nhân không thích giày bờ môi nữ hài, chính mình hết lần này tới lần khác tiếp nhận dạng này một cái khách hàng, còn muốn sử dụng hắn cho tư nguyên giúp đối phương vận hành, hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Hơi chút cân nhắc, Grace rất nhanh lắc đầu nói, xin lỗi, John, ta hiện tại khách hàng đã đầy đủ nhiều, rất khó lại phân ra tinh lực cho Karen. Bên cạnh Karen Mulder nhất thời lộ ra thất vọng biểu lộ. John Casablanca lại là nụ cười không thay đổi, nói ra, khác như vậy vội vã cự tuyệt. Gray, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Mặt khác, ngươi hôm nay có phải hay không lại muốn đưa một nhóm người mẫu tư liệu cho Westerus tiên sinh? Thêm Karen một cái thế nào? Grace đột nhiên cảm thấy, cái này có lẽ mới là John Casablanca chủ yếu mục đích. Nếu như Karen Mulder bị Westerus chọn trúng, tuy nhiên loại này tỷ lệ tựa hồ rất nhỏ, nhưng chỉ cần phát sinh, đối phương kinh doanh hợp đồng tiếp xuống tới chuyển không chuyển tới nàng danh nghĩa cũng không đáng kể. Nghĩ muốn lần nữa cự tuyệt, đối mặt John Casablanca ấm áp ánh mắt, Grace lại có chút do dự. Vị này Elite trưởng môn nhân lúc này xem ra tựa hồ rất dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế, công ty tất cả mọi người biết, hắn hoàn toàn là Elite nội bộ bạo quân thức tồn tại, tuyệt đối không phải lúc này mặt ngoài dễ nói chuyện như vậy. Đón đến, Grace vẫn là gật đầu, nói, có thể, John, bất quá, Karen cần phải nhanh một chút chuẩn bị một phần tư liệu cho ta. Tốt nhất xế chiều hôm nay trước đó. John Casablanca gặp Grace đồng ý, ngữ khí cùng hiền lành mấy phần, nói, cái này đã chuẩn bị tốt, nói hướng Karen Mulder ra hiệu. Cô nàng theo cạnh ghế salon một cái cỡ lớn trong bao đeo móc ra một cái thật dày giấy da trâu túi. Văn kiện đưa qua, Grace tiếp nhận, làm lấy hai người mặt liền trực tiếp mở ra. Trong túi hồ sơ bắt mắt nhất là một hộp băng ghi hình, còn có một chồng ảnh chụp, cùng với một phần nhân vật lý lịch sơ lược. Đây là Grace sắp đưa cho Simon đám kia nữ hài tư liệu phù hợp. Nhìn đến, chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a. Grace nghĩ như vậy, bất động thanh sắc nhanh chóng quét một bên Karen Mulder lý lịch sơ lược, lại rút ra cái kia xếp ảnh chụp, sau đó liền phát hiện một số khác biệt. Tại ngẩng đầu nhìn về phía Karen Mulder, rốt cục xác định, Nữ lang này gần nhất hiển nhiên đối với mình trước kia chỉ cho là ngạo, hoàn mỹ, đôi môi động tay. Chân, lộ ra mỏng manh rất nhiều. Grace không biết cái nào đó, sở vương tốt eo nhỏ. Trong cung nhiều chết đói, điển tịch, bởi vì chỗ tại cái vòng này. Nhưng cũng biết, mấy năm gần đây rất nhiều sửa mặt phòng khám bệnh phong phú môi hạng mục có thể xưng thảm đạm. Hiện tại, lại nhưng đã xuất hiện nghịch hướng thao tác. Vì nghênh hợp nào đó người yêu thích, đem chính mình đôi môi hướng mỏng manh phương hướng điều chỉnh. Karen Mulder trước kia phong phú môi tuyệt đối không phải thiên nhiên. Điểm này Grace lòng dạ biết rõ. Sau đó, theo mỏng hướng dày, lại từ dày hướng mỏng. Dù cho sửa mặt thầy thuốc kỹ thuật lại tinh xảo, bộ kia đôi môi nhiều ít cũng sẽ có vẻ mất tự nhiên. Xem ra vẫn như cũ giống hai đầu tỉ mỉ lạp xưởng. Rõ ràng vẫn là không thế nào lấy mừng. Bất quá, Grace cũng không có đối với cái này phát biểu cái gì. Một lần nữa cất kỹ Karen Mulder tư liệu, đáp ứng một phen, liền rời đi John Casablanca văn phòng. Thực cũng lo lắng vạn nhất, nếu như Westeros thật chọn chúng Karen Mulder, chẳng khác nào nguyên bản nên thuộc về nàng ba cái danh ngạch bị cầm đi một cái. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không tiện tay đem tư liệu bỏ vào trong thùng rác. Bất quá, suy nghĩ một chút trong túi hồ sơ ba phần phù hợp sự vật. Vẫn là coi như thôi. Vì ngăn ngừa gây nên các đồng nghiệp quá nhiều ghen ghét. Grace trong khoảng thời gian này biểu hiện vô cùng điệu thấp. Liên quan tới các cô gái tư liệu chỉnh lý cũng giới hạn nàng tương đối quen thuộc mấy người cùng một chỗ giúp đỡ. Bây giờ lại trong lúc bất chi bất giác bị người khác mò được nhất thanh nhị sở. Hiển nhiên là bên cạnh mình người tiểu động tác. Khả năng nhất cũng là cái kia hai cái công ty gần đây vì nàng phân phối tân nhiệm trợ lý. Làm trên thế giới quy mô lớn nhất người mẫu quản lý công ty. Nội bộ cạnh tranh xa so với ngoại nhân tưởng tượng muốn kịch liệt rất nhiều. Grace thủy chung đều không có hướng cho dù là John Casablanca lộ ra chính mình thực nắm giữ ba. Cái danh ngạch sự tình, chỉ biểu hiện ra một loại ngẫu nhiên cùng Simon Westeros cùng một tiếng nắm giữ hướng đối phương. Một số nữ hài lên, bởi vậy mới có thể miễn cưỡng thong dong ứng đối. Nếu không, nàng biết ba cái danh ngạch ít nhất cũng phải nhường ra một cái đi ra. Vừa mới trở lại phòng làm việc của mình. Đã theo nàng 3 năm trợ lý Michelle thì đi tới. Biểu thị vốc nhiếp ảnh ra đã đến. Đầu tháng tại Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi buổi ra mắt phía trên lộ diện. Sau đó một số vận hành về sau. Grace danh nghĩa mặt em bé nữ hài Chris góp rất nhanh tiếp vào vốc đánh đến cành ô liu. Nguyên bản đối phương chỉ muốn để Chris góp trước đảm nhiệm một lần phổ thông bên trong trang. Người mẫu, chỉ cần có thể leo lên vốc. Dù là chỉ là bên trong trang, đối với rất nhiều người mẫu tới nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Grace lại không có lập tức đồng ý, cùng vốc cỏ kè mặc cả một đoạn thời gian, còn cáo mượn oai hổ địa lộ ra một số nửa thật nửa giả tin tức. Rốt cục cầm tới tháng 8 cover girl cơ hội, hôm nay ngược lại không phải là phải lập tức chụp ảnh, mà chỉ là một lần họp hội ý nghị. Chủ yếu vì xác nhận Chris góp phong cách cá nhân. Điểm này Grace cũng sớm có tính toán. Hoặc là nói, vẫn là nào đó cái nam nhân ý đồ. Lúc trước đưa đi một phần trong tư liệu. Nam nhân tại Chris góp một chương phong cách thanh thuần trên tấm ảnh viết xuống một ít gì đó. Cố ý khiến người ta đưa tới. Trên tấm ảnh chỉ có hai cái từ đơn. Lovely baby, đơn giản hai cái từ đơn để Grace rộng mở trong sáng. Giới thời thượng muốn cũng bị người nhớ kỹ. Mấu chốt nhất ngay tại ở muốn có được chính mình phong cách. Chris góp tóc ngắn mặt em bé hình tượng đã để nàng nắm giữ rất cao nhận ra độ. Lúc này lại thêm một cái lovely baby định vị nhãn hiệu. Tuyệt đối họa long điểm nhãn. Cùng vốc nhiếp ảnh ra thảo luận hơn nửa giờ. Sau đó còn để Chris góp bản thân tiến hành mang trang quay thử. Kết thúc gặp mặt, thời gian đã là 10 rưỡi sáng. Bữa trưa trước đó còn thừa thời gian đều tại một lần nữa trải vuốt sắp đưa đi cho nào đó cái nam. Nhân người mẫu tư liệu, tới gần giữa trưa, phát một cái sẽ không tùy tiện sử dụng điện thoại. Vốn cho là muốn đưa đi Los Angeles, Đối diện Westeros, vị kia trợ lý nghe đến nàng gọi điện thoại ý đồ biểu thị buổi chiều sẽ cho người tới lấy. Grace nhạy cảm ý thức được. Cái kia nam nhân lúc này ngay tại đông bờ biển. Sau đó đưa ra có thể tùy tiện đưa qua. Còn biểu thị có một số việc hy vọng cùng Simon nói chuyện. Bên kia rõ ràng chần chờ. Vẫn là đồng ý xuống tới. Biểu thị nàng có thể tại khoảng 6 giờ chiều tiến đến GMT Bắc ngoại ô trang viên. Tương đương có thể lần nữa nhìn thấy cái kia nam nhân. Không hiểu sinh ra chút vui sướng. Còn khó miễn sinh ra một loại nào đó nhấp nhô ngạt thở cảm giác. Có người trái tim bị người nắm lấy. Chỉ là, tốt tâm tình không có duy trì liên tục bao lâu. Bữa trưa thời gian, nhận được một cú điện thoại. Grace không thể không theo trung thành khu elite tổng bộ chạy tới GMT thôn một nhà hàng. Laura Grab tại nhà này trong nhà ăn làm thuê. Từ lần trước được đến Simon mặt thụ tùy cơ hành động. Vốn là đã khó có thể nhẫn nại Grace không còn đối cái kia mẫu nữ ba người biểu hiện khách khí. Đặc biệt là một tháng qua, cái kia đại khái vô cùng bận rộn nam nhân giống như đã quên sự kiện này một dạng. Grace thì xác nhận, hắn đối cái kia mẫu nữ ba người sự tình có lẽ còn không có đối lần này tiện tay chọn lựa mấy cái. Victoria's Secret tới để bụng. Vốn cho là Westeros sẽ vì Laura Grab cung cấp New York bà chủ nhân vật cũng không có đoạn. Dưới, sau đó, Grab một nhà thì không có cách nào lại để cho Grace chiều theo khuất phục. Grab mẫu nữ ba người lúc trước cùng Elite ký tên cũng hoàn toàn là một phần vì bọn nàng, lượng. Thân thể định chế, đặc biệt bồi dưỡng hợp đồng. Kajumi phân lương tạm đều không có. Chỉ là hứa hẹn vì bọn nàng cung cấp trở thành nghề nghiệp người mẫu cần thiết huấn luyện. Mặt khác, muốn hủy bỏ hiệp ước, ba người tiền bồi thường hợp đồng tổng số lại cao đến $300,000. Đối với đã lăn lộn ra mặt người mẫu tới nói, 300,000 cũng không phải là một cái số lượng lớn. Nhưng đối với đã định trước không có khả năng ra mặt Laura Grab một nhà. Hiện tại 300,000. Cũng là một cái con số trên trời. Hiện tại, Grace không còn bỏ tiền ra chèo chống các nàng sinh hoạt. Mẫu nữ ba cái nhất định phải tự lực cánh sinh. Grace đem sự kiện này Simon bên kia thông báo về sau. Tại nam nhân an bài xuống, Laura Grab được đến một phần tại GMT một nhà Italy nhà hàng làm phục vụ viên công tác. Sống an nhàn sung sướng Laura Grab lúc đầu đương nhiên không nguyện ý. Nàng đã qua quen phía trên đông khu quý phụ sinh hoạt. Làm sao có thể đi rửa chén đĩa? Huống chi còn là GMT thôn một nhà nàng đã từng căn bản liền sẽ không nhìn lên một cái cơ sở lúc bên. Đường nhà hàng, Grace cũng không khách khí. Uy hiếp nếu như nàng không đồng ý. Cũng chỉ có thể chuyển ra người một nhà hiện tại ở lại hai căn phòng nhà trọ. Đi cùng Elite dưới cờ một số vừa mới ký kết người mẫu cùng một chỗ chen 8 người một gian tầng hầm. Túc xá, đối mặt loại này uy hiếp, Laura Grab chỉ có thể thỏa hiệp, sau đó rất nhanh hơn cương vị. Cái này nữ nhân tuyệt đối không tính một cái hợp cách phục vụ viên. Bất quá, hiển nhiên là bởi vì nào đó cái nam nhân an bài. Nhà kia phổ thông nhà hàng đối nàng dễ dàng tha thứ độ cũng rất cao. Mà lại, dù sao còn có cái này 80 điểm trở lên dáng người dung mạo khí chất ở nơi đó. Dù là tính khí xấu một chút, đại bộ phận khách nhân cũng có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ là, đến cùng vẫn là không có làm đầy một tháng thì xảy ra chuyện. Grace đến nhà kia nhà hàng. Ven đường còn ngừng lại một xe cảnh sát. Trong nhà ăn một chỗ ngóc ngách cũng là bừa bộn một mảnh. Hai vị cảnh sát đem hai nhóm người ngăn cách. Ngay tại từ đó điều dài, rất nhanh giải sự tình đại khái. Giữa trưa dùng cơm thời gian, hai vị tuổi trẻ khí thịnh nam khách nhìn đến Grace dung mạo, nhịn không được mở miệng đùa giỡn vài câu. Tại Grace đưa bữa ăn lúc, bên trong một vị còn muốn động thủ. Kết quả tính khí tuyệt đối không được tốt lắm, Laura Grab trực tiếp đem một chén nóng hổi nóng canh tưới đến đối phương trên đầu. Lúc này cái nào đó không may ra hỏa đã được đưa đi bệnh viện. Đối phương đồng bạn lại gọi tới 5-6 người. Trực tiếp quấy đến nhà hàng không cách nào buôn bán. Đồng thời hướng nhà hàng yêu cầu $50,000 bắt đền. Chủ nhà hàng Kerry Tian Terry biết đây là GMT một số bang phái thành viên. Muốn dàn xếp ổn thỏa. Bất đắc dĩ đối phương công phu sư tử ngoạm. Chỉ có thể lựa chọn báo động. Cái niên đại này New York hắc bang có thể xưng tràn lan. Đây cũng là vì cái gì lần trước tiên dương đả kích phạm tội Rudy Giuliani có thể tại tranh cử. Bên trong thắng qua David Dinkins. Sau khi lên đài, Rudy Giuliani nói được thì làm được. Đối quả táo lớn khu vực rất nhiều hắc bang căn cứ tiến hành đại quy mô càn quét. Đồng thời ngoài định mức tăng càng nhiều lực lượng cảnh sát. Chỉ là cuối cùng không có khả năng một lần là xong. Grace xuất hiện, chủ nhà hàng Christian Terry lập tức tiến lên tố khổ. Biểu thị mình vô luận như thế nào cũng sẽ không tại tiếp nhận cái nào đó cô nãi nãi. Mà lại yêu cầu Grace nhất định phải đối với hắn hiện tại tao ngộ cục diện phụ trách tới cùng. Nếu không, hắn về sau sinh ý rất có thể cũng đừng nghĩ sống yên ổn đi xuống. Grace không thể không trong vòng một ngày lần thứ hai bấm nào đó điện thoại. Bên kia chỉ nói đã biết được. Để cho nàng làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Như thế không qua đến 20 phút. Rất nhanh lại xuất hiện mấy cái chiếc xe cảnh sát. Trực tiếp đem trong nhà ăn một đám lâu la mang đi. Grace cũng mang theo Laura Grab rời đi nhà hàng. Thẳng đến Grace phát động xe của mình. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Laura Grab rốt cục ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm nàng nói ra chạm. Mặt sau câu nói đầu tiên. Người dựng vào Simon Westers đúng hay không? Dù cho không có người sẽ chủ động nói cho Laura Grab cái gì. Grace trong khoảng thời gian này biến hóa cũng rõ ràng. Rõ ràng nhất chứng cứ không thể nghi ngờ là Chris Gop trở thành Victoria's Secret tin tức. Mà Chris Gop lại là Grace khách hàng. Lại liên tưởng tháng trước một ít chuyện. Dù là não tử lại không hiệu nghiệm. Laura Grab cũng đã kịp phản ứng một ít gì. Grace chỉ là ngừng lại. Không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Không thèm để ý bên cạnh nữ nhân. Laura Grab lại là đem loại trầm mặc này xem như ngầm thừa nhận. Trực tiếp mắng. Người cái này kỹ nữ. Người đoạt vốn nên thuộc về ta cơ hội. Grace nghe vậy. Nheo mắt lại đạp xuống phanh lại. Chậm rãi dừng xe ở ven đường. Tắt lửa. Sau đó hơi hơi quay người. Đưa tay trực tiếp một bạt tay quất vào ghế lái phụ trên mặt nữ nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.